Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống trong đầu Nero ào ào lật sách, từ chương 1 đến cuối, rồi lại từ cuối lật ngược lên đầu lật xong một lần, nó tự mỉ nhơ. Một tiếng, tiếp tục không dám tin mà ào ào lật tìm lại. Nero không có hứng thú với chủ đề sớt mướt này. Hắn chăm chú nhìn tinh đồ, chuẩn bị kết thúc chủ đề bằng một câu. Thôi đi, thiếu tướng, lần tới muốn che giấu thì ở tế điển ít nhiều cũng nên thu liễm ánh mắt lại một chút. Heydrich buột miệng thốt ra, lúc đó ta đang nhìn, hắn vừa định phản bác, liền thấy tiểu hoàng đế nhướng mày, nhưng đôi mắt đỏ xinh đẹp nhìn hắn, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời. Heydrich bỗng dưng nuốt khan, rời ánh mắt đi, một luồng cảm xúc nóng bỏng xa lạ dâng lên trong đầu. Nhưng khi ánh mắt chạm đến chiếc nhẫn quyền trượng hoa hồng biểu tượng cho vương quyền đế quốc trên ngón tay Nero, nó chậm rãi nguội lạnh. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể khép đôi mắt xanh lại, nói khẽ. Bệ hạ anh minh, tàu bảo vệ vượt tốc độ cong, tiến vào tinh vân, cuối cùng đi vào một vùng tinh khu hoang vu. Theo sự bành trướng của vũ trụ, khoảng cách giữa các hệ sao đế quốc ngày càng xa, và giữa các lãnh địa cát cứ của đại quý tộc sẽ tồn tại không ít những tinh khu. Khe hở, không người quản lý, loại tinh khu này không có gì đáng để tranh giành, chỉ có tài nguyên kim loại khan hiếm và những vùng đất trống rộng lớn, các quý tộc lười tranh đoạt. Trong bản đồ đế quốc, những khu vực này thậm chí đa số ở trạng thái ẩn thân, tàu bảo vệ hướng về một hành tinh nham chất, những vùng đất hoang tàn vắng vẻ lùi lại ngoài cửa sổ khoang, mặt đất đen kịt, bỗng nhiên sáng lên ánh đèn. Heydrich tập trung nhìn, hơi sững sờ. Sao ở đây lại có căn cứ quân sự? Hắn lẩm bẩm hỏi, Nero ánh mắt sáng rực. Không chỉ có một, hắn chờ cửa khoang mở ra, trực tiếp từ cầu thang chiến hạm nhảy xuống mặt đất hoàng thổ nứt nẻ, quân ủng tinh xảo lập tức bị gió cát nhuộm vàng. Hành tinh nham chất này có nhiệt độ không khí rất thấp, cát bụi bay khắp trời, bạch lang kỵ gần như lập tức nhảy xuống theo sau Nero, dùng áo choàng che chắn gió cát và cái lạnh cho chủ nhân. Nhưng tiểu hoàng đế dường như hoàn toàn không hề cảm thấy nhiệt độ khắc nghiệt này, hai mắt hơi lóe, nhanh chóng bước về phía cự tháp. Heydrich đi theo sau nhóm lang kỵ, kéo cổ áo quân trang che miệng mũi, đồng thời bình tĩnh quét nhìn cảnh quan xa lạ của tinh cầu này. Đột nhiên, hắn chợt nghĩ ra, lẩm bẩm thành tiếng. Tinh cầu móc câu, thiếu tướng, người đoán chậm quá, Nero và hắn đã có một khoảng cách nhất định. Nhưng trong gió vẫn truyền đến giọng nói vui vẻ của tiểu hoàng đế, dù hắn có vẻ đang cố gắng kìm nén, cũng hoàn toàn không thể che giấu. Tinh cầu móc câu, một mắt xích quan trọng nhất trong hệ thống phòng ngự đế quốc do Nero và hắn cùng nhau thiết kế. Trong bản đồ xanh, loại tinh thể này không có nhiệm vụ sản xuất tài nguyên hoặc cung cấp nơi cư trú cho con người, mà hoàn toàn là một tinh cầu quân sự theo đúng nghĩa, cũng là trung tâm tuyệt đối của các chiến khu lớn của đế quốc. Nó là chiếc đinh tán khổng lồ của giàn giáo khổng lồ mang tên hệ thống phòng ngự đế quốc, là nơi hội tụ của tất cả các tuyến đường quân sự, là kho vũ khí, căn cứ cơ giáp và địa điểm đóng quân của các quân đoàn của đế quốc. Vào ngày thường, lượng lớn tài nguyên quân bị sẽ được sản xuất, dự trữ và vận chuyển từ tinh cầu móc câu. Còn một khi tiến vào trạng thái chiến tranh, tinh cầu móc câu sẽ biến thành pháo đài mạnh mẽ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong tinh thể này chứa đựng cơ giáp và súng đạn, trải dài trên toàn tinh cầu là pháo quỹ đạo hành tinh, đủ để tử thủ hành tinh hàng trăm năm, hoặc trong chớp mắt tiêu diệt cả một hạm đội lớn. Trong những ngày đêm xây dựng hệ thống phòng ngự trong thư phòng, nhằm vào cường độ của tinh cầu móc câu, Nero và Heydrich đã từng có những tranh chấp nhỏ. Heydrich cho rằng, cường độ quân sự của tinh cầu móc câu chỉ cần có thể đạt đến mức một tinh cầu đơn lẻ chống đỡ được toàn bộ tập đoàn tinh tặc là đủ. Nhiều hơn nữa sẽ gây lãng phí tài nguyên. Nhưng Nero kiên quyết khẳng định, không được, thiếu tướng, người không hiểu chúng nó sẽ phải đối mặt với kẻ địch như thế nào. Cần phải mạnh hơn thế nhiều, trên tiền đề không ảnh hưởng đến dân sinh, dù huy động sức mạnh của cả đế quốc, dốc hết khả năng của hoàng thất, cũng phải làm cho khoa học kỹ thuật hàng đầu của nhân loại, những vũ khí khủng khiếp nhất, được ra đời từ những điểm móc câu này. Giờ đây, những bản phác thảo trong thư phòng cuối cùng cũng bắt đầu phô bày hình dạng ban đầu của nó trước Heydrich. Đại địa kim loại đen nhánh, bao phủ hơn nửa hành tinh. Trên mặt đất màu đen, sừng sững hàng trăm tòa tháp năng lượng cao ngất, khiến cả tinh cầu trông như một lò luyện thép đầy gai nhọn, lúc nào cũng âm ỉ cháy. Heydrich đi theo phía sau tiểu hoàng đế đang hưng phấn một cách khó hiểu, tham quan một cách băn khoăn trên mặt đất đầy những kiến trúc người máy. Rồi lại đi nhờ thang máy của tháp sinh lực, rơi thẳng vào bên trong tinh cầu. Sau khi nhìn xuống cấu trúc phân khu vẫn còn khá thô sơ trước mắt, Heydrich lặng lẽ so sánh với hàng ngàn bản phác thảo trong đầu, cuối cùng đưa ra kết luận. Chúng ta bây giờ đang ở trên hoang tinh tư duy sao, bệ hạ? Lần đầu tiên ta cùng ngài thương thảo trong thư phòng, ta đã nói sẽ đặt điểm mốc câu thứ ba ở hoang tinh tư duy. Như vậy khu vực đó sẽ cần xây dựng pháo đài mới, tiết kiệm khoảng 40 tài nguyên, nếu ta nhớ không lầm, sơ đồ thiết kế hoang tinh tư duy giống hệt nơi này. Nero không nói lời nào, hắn lưng dựa vào bức tường trong suốt của thang máy, lần đầu tiên không chút keo kiệt mà nở một nụ cười. Ngay cả những chiếc răng nanh trắng tinh, nhọn hoắt cũng lộ ra. Nói thật, người đàn ông nhìn chiếc răng nanh của hắn, trong đầu thầm lặng hiện lên một ý nghĩ vô cùng bất kính. Bệ hạ lúc này, thật sự giống một con mèo đang khoe khoang đồ chơi của mình. Cách chương.